Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 36, 36, tờ giấy nguyện vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kỳ nghỉ lễ hội kết thúc, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Giản Nhu vẫn đi học sớm như mọi ngày, kế tiếp là Lục Hàn. Hôm nay anh cũng chuẩn bị bữa sáng cho cô. Lục Hàn, em ăn đi còn nóng. Giản Nhu, anh cũng ăn đi. Hai người ăn xong thì mọi người lần lượt đi vào lớp học. Tiếng chuông vang lên vào lớp, thầy Trương cũng bước lên lớp để phát cho mỗi người một cái tờ giấy. Thầy Trương, ngày xả hơi kết thúc rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu lại việc học hành của mình. Trên tay các em là tờ giấy điền nguyện vọng đấy. Thời gian qua các em có lựa được một ngôi trường, một chuyên ngành mà mình thích chưa? Cả lớp, rồi ạ, thầy Trương. Tốt. Các em cứ điền vào hạn nộp là 3 ngày sau thầy sẽ thu lại nộp cho nhà trường. Lưu ý, muốn đổi lại nguyện vọng thì phải cho thầy một lý do chính đáng thì thầy mới đổi cho, nghe rõ chưa? Cả lớp, vâng ạ, thầy Trương. Được rồi, các em học tiếp đi, thầy đi trước. Tiết học trôi qua nhanh chóng. Đến giờ giải lao, Khương Ngọc và Tống Dương quay lại để hỏi về vấn đề chọn ngành của Giản Nhu và Lục Hàn. Tống Dương, các cậu đã được chọn ngành chưa? Khương Ngọc, tớ sẽ chọn ngành kinh tế ở trường đại học A. Tống Dương, đại học có tiếng nhất thành phố sao? Khương Ngọc, số điểm đậu ở đó cũng rất phù hợp với năng lực của mình. Giản Nhu, tớ cũng chọn đại học A đó. Còn ngành thì tớ chọn ngành ngoại ngữ. Tống Dương, hai cậu chọn được nghề mình muốn rời sao? Hay sao tớ phân vân quá đi? Còn Lục Hàn thì sao? Lục Hàn, ngành kinh tế trường đại học A. Tống Dương, cùng trường luôn sao? Khương Ngọc, tốt quá rồi. Nè Tống Dương, cậu cũng vào học ở trường đó luôn đi. Tống Dương, tớ cũng muốn lắm nhưng số điểm của ngành mà tớ chọn nó quá sức với bản thân tớ lắm. Khương Ngọc, không sao, có hai học bá ở đây cậu lo gì? Tống Dương, Lục Hàn, Giản Nhu, hai cậu kèm tớ ôn với nha. Tớ muốn học cùng trường với các cậu. Giản Nhu, được mà, tới đó chúng ta cùng ôn. Khương Ngọc, được, mà nè ngành cậu chọn là gì? Tống Dương, ngành marketing. Khương Ngọc, được, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở trường đại học A, cùng nhau cố gắng. Giản Nhu, được, cố lên. Vũ Nghi ở gần đó cũng nghe được loáng thoáng, thấy anh bắt đầu ghi nên cô ta cũng ghi theo. Cô ta muốn học cùng anh nên cũng chọn ngành kinh tế. Cô ta tự tin với năng lực của cô ta nhất định sẽ đậu được ngôi trường đó. Trường đại học A được mệnh danh là trường có tiếng nhất ở thành phố. Ở trong đó toàn những người có tiền và học lực giỏi mới vào được. Điểm thi để đậu cũng rất cao. Học phí cũng không hề rẻ một chút nào. Nhưng đổi lại ở đó chất lượng học rất được đảm bảo. Nên mọi người rất ao ước bước vào ngôi trường đó. Bạch Hồng ngồi cách xa nên không nghe bọn họ nói gì. Nên rất nhanh chân đi lại chỗ bàn bốn người để hỏi han. Bạch Hồng, các cậu đã chọn được ngành chưa? Tống Dương, liên quan gì đến cậu? Khương Ngọc, giơ ngón tay cái khen cậu ta. Bạch Hồng, cậu, Lục Hàn, cậu chọn được trường chưa? Tớ cũng muốn vào học chung với cậu. Tống Dương, định làm cái đuôi theo cậu ấy sao? Bạn gái cậu ấy đang ngồi trước mặt mà cậu còn công khai như vậy. Người ta gọi là gì nhỉ? Khương Ngọc, mặt dày và kẻ thứ ba. Tống Dương, đúng đúng. Hai người đập tay với nhau cho sự ăn ý này. Bạch Hồng, hai cậu, quay đi về chỗ mình. Tống Dương, không tiễn. Khương Ngọc, khá lắm người bạn cùng bàn. Ha ha, Giản Nhu, hai cậu thật là. Lục Hàn, tốt lắm, cứ phát huy như vậy đi. Tống Dương, Giản Nhu à, cậu không được hiền như vậy đâu. Đối với cô ta cậu phải đáp trả như vậy mới vừa cô ta được. Giản Nhu, Lục Hàn, đừng dạy hư Giản Nhu của tôi. Khương Ngọc, cái này gọi là bí quyết trị mấy con trà xanh, hiểu chưa? Tống Dương, đúng vậy đấy. Giản Nhu, mỉm cười, tớ biết rồi. Nói chuyện một hồi thì cũng vào tiết còn lại. Say khi ra về, cô và Khương Ngọc về chung xe. Còn Bạch Hồng vẫn bị anh cho ra rìa nên cô ta tự bắt taxi về một mình. Điều này làm cho Tống Dương đứng một bên cười như được mùa. Ngồi ở trong xe, cô ta dòm ở phía sau còn thấy Tống Dương còn đang chê cười mình. Tay nắm chặt váy đến nỗi bàn tay cô ta đều in lên móng tay của cô ta. Bạch Hồng, nghĩ, mẹ kiếp, tên đó sao lúc nào cũng làm cho mình bẻ mặt trước đám đông hết. Có một ngày tôi nhất định sẽ cho cậu ta biết tay. Giản Nhu, mày sẽ không có được Lục Hàn của tao đâu. Sớm thôi mày sẽ không được hạnh phúc như bây giờ đâu. Vị trí của mày hiện tại sẽ là của tao. Mày đợi đấy. Bạch Hồng càng nghĩ đến nụ cười xấu xa của cô ta hiện lên rất rõ. Tài xế nhìn qua gương thấy thì hơi lạnh sống lưng. Đụng phải ánh mắt của cô ta liền ngay lập tức quay lên. Bạch Hồng, nhìn cái gì mà nhìn, lo lái xe đi, cách Trương.